trong anh bao giờ. Mỗi sớm sương bay thành phố mơ, nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngày, đông mãi cơn đau em dài. Mưa gió bay ngang vùng mắt ai, em vẫn say nhưng ngày anh xa. Cạn mưa rồi đến ngày tàn, như khói bay vòng nhìn chiều nắng phai. Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài. Mưa nắng hai mùa nhớ quên. Anh đã xa xôi những muôn trùng mây, bên núi bên đồi ôi thành phố sương. Lời ca ru la mưa xóa mưa nhòa trăng vàng cuốc côi. Anh đã bay trôi những muôn trùng xa. Thành phố mơ, nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngày, đông mãi cơn đau em dài. Mưa gió bay ngang vùng mắt ai, em vẫn say như ngày anh xa. Cạn mưa rồi đến ngày tàn, như khói bay vòng những chiều nắng phai. Mùa thu xếp áo gió cuốn mưa nắng hai mùa nhớ quên. Anh đã bay trôi những muôn trùng xa, bên núi bên đồi ôi thành phố sương. Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhòa trăng vàng cuốc côi. Anh đã bay trôi những muôn trùng xa, biển khơi phía sau người không ngoái lại, chỉ có sương tràn hòa ban mai. Đời tôi những chuyến xe đi cho cạn trời đất xót xa, biệt cây phía sau người không ngoái lại, chỉ có sương chân hòa ban mai. Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe đi cho cạn.